Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Mùi giấm. Nhìn Hyuga Hinata, Hokage trên thế giới siêu cấp nữ thần một trong, đã cam tâm tình nguyện đầu nhập ngực của mình. Mình muốn ăn nàng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Vô Ngạo một trái tim, miễn bàn có bao nhiêu hoan hỉ. Ha ha, nguyên lấy trong Uzumaki Naruto giống như cũng là đi qua cái này một thủ đoạn thắng được Hyuga Hinata hảo cảm. Bất quá, nếu ta xuyên qua mà đến, như vậy, một cái như vậy chuyện thật tệ, thì có ta tới chấp hành, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm nha. Cạc cạc, một viên thiếu nữ phương tâm, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy thu được. Ta đào hoa thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Vô Ngạo cao hứng rất nhiều, ở tâm lý tự biên tự diễn một phen, liền mang theo Hyuga Hinata đón một ít đồng học ánh mắt kinh ngạc, hướng phía cửa trường học đi tới. Kỳ thực, Vô Ngạo ca ca, ta vừa rồi cầm tay ngươi thời điểm, dường như cũng không có từ trên người ngươi cảm ứng được chakra năng lượng tồn tại a. Ngươi còn không có tu luyện bất luận cái gì nhẫn thuật chứ? Nói như vậy, vừa rồi ngươi ra tay với Hyuga Neji, nhưng là mạo rất nhiều nguy hiểm đây. Dù sao, làm Konoha danh môn vọng tộc Hyuga gia tộc, Hyuga Neji tuy là thuộc về phân gia người, thế nhưng dựa vào chắc tuyệt thiên phú, hay là đang còn tuổi nhỏ thời điểm, cũng đã ở trưởng bối dưới sự chỉ đạo, tu luyện không được thiếu nhẫn thuật, có thể ngưng tụ ra một chút chakra năng lượng tới. Ta ước đoán, vừa rồi là bởi vì ngươi xuất thủ qua với hung mãnh, mới đưa đến Hyuga Neji trong chốc lát không có phản ứng kịp, lại bị hù dọa, chỉ có tuyển trạch biết khó mà lui, tạm thời rời đi. Nói vậy, hắn một về đến nhà, lại nhớ tới mới vừa sự tình đến, sẽ lý thanh hết thảy tất cả. Biết người cũng không có tu luyện bất luận cái gì nhẫn thuật, không có chút nào chakra năng lượng. Sau đó thẹn quá thành giận phía dưới, biết lần nữa tìm đến người phiền toái. Vô Ngạo ca ca, ta rất là vì ngươi lo lắng đây. Vừa đi, Hyuga Hinata một đôi sáng sủa đôi mắt chuyển động, chậm rãi nói rằng, cái gì? Ngươi nói Hyuga Neji mới 10 tuổi liền tu luyện nhẫn thuật đồng thời có thể ngưng tụ chakra năng lượng. Lý Vô Ngạo thất kinh, nghe được Hinata tiểu thư nói, lúc này mới ý thức từ bản thân mới vừa anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là mạo một cái lớn vô cùng phiêu lưu. Nếu là đương thời Hyuga Neji tính táo một chút, không vì Lý Vô Ngạo hung ác độc địa hù dọa đến, biểu diễn ra mình nhẫn thuật cùng ngưng tụ chakra năng lượng đến, như vậy Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc nhất định phải quang vinh thụ thương, đảm bảo không cho phép còn bị Hyuga Neji một cái thất thủ đánh cho tàn phế. Dù sao, một cái sẽ không chút nào bất luận cái gì nhẫn thuật, sẽ không ngưng tụ chakra năng lượng nhân cùng một cái danh môn vọng tộc xuất thân tu luyện nhẫn thuật thể thuật có thể ngưng tụ chakra năng lượng người so với, nhưng là không thể tính theo lẽ thường chênh lệch a. Ta thực sự là khinh thường Hokage thế giới bên trong anh hùng thiên hạ. Về sau, ta có thể muốn cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương, đến lúc đó hối hận không phải ngã. Lý Vô Ngạo lén lút bóp một bả mồ hôi lạnh trên trán, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp thiên tiên tiểu cô nương Hyuga Hinata, gật đầu thấp giọng lẩm bẩm, bất quá mà vì một cái như vậy xinh đẹp cô gái nhỏ nữ thần, chính là thỉnh thoảng mạo một tí hiểm nguy cũng đáng. Câu thường nói, mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Cạc cạc cạc, ta muốn đúng là loại này đạp dây thép tán gái hiệu quả. Chấm ngoặc kép, cái này có gì đại kinh tiểu quái? Tiểu Hinata bĩu môi, khẽ mỉm cười nói, chính là ta, lại 7 tuổi thời điểm, có thể tu luyện đơn giản một chút nhẫn thuật cùng thể thuật, chakra năng lượng cũng có thể ngưng tụ một điểm đi ra. Mà Hyuga Neji so với ta thiên phú muốn tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn 10 tuổi, tự nhiên sẽ so với trước kia ta đây càng xuất sắc hơn ưu tú. Chỉ là, tuy là như vậy, nhưng là bởi vì sinh hoạt tại đại gia tộc, không khỏi nuông chiều từ bé, ăn không được khổ, vì vậy kinh nghiệm thực chiến cực nhỏ, mới bị ngươi lúc đó một đấm bị dọa cho phát sợ. Nhưng mà, lần sau sẽ không gặp lại loại tình huống này. Hyuga Neji chịu đến phụ thân hắn đại nhân chết thống khổ cảm hóa. Nhất định sẽ nghĩ đến cái vấn đề chỗ, sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Lý Vô Ngạo hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, lần sau mà, hắc hắc, ta cũng sẽ không chút nào nhẫn thuật sẽ không yêu. Vào thời khắc này, Lý Vô Ngạo muốn tới trường học ngoài cửa Uhi Kurenai tỉ tỉ. Muốn lấy nàng Konoha tân tấn thực lực của tinh anh thượng nhẫn. Nhất định biết được rất nhiều nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Tùy tiện để cho nàng giáo hội chính mình một ít. Trở lại ngược những thứ này trong truyền thuyết Konoha 12 nhẫn nhóm. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù sao, chính mình có thể lớn hơn bọn họ trên 2 tuổi. Coi như nhẫn thuật, thể thuật có chỗ không kịp. Đơn thuần thể lực ưu thế cũng có thể chiếm được rất đại nhất bộ phận. Sau lại lên trước, so với những hài tử này, ta tuy là tới muộn, thế nhưng tại nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật trên, ta cũng không có thể lạc hậu. Dù sao, cái này có thể quan hệ đến tiểu gia ta ở Hokage thế giới bên trong hạnh phúc đây. Lý Vô Ngạo âm thầm một quyền đầu, thầm nghĩ nói, sau đó... Lý Vô Ngạo liền đối với bên cạnh Hyuga Hinata nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi, Hinata tiểu thư, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập tu luyện, nhất định sẽ lại về sau giống như nay thiên nhất dạng dũng cảm bảo vệ được ngươi. Lý Vô Ngạo thoại ngữ, thanh thanh lọt vào tai, lại tràn đầy kiên định không thể nghi ngờ giọng nói, nghe được Hyuga Hinata trái tim nhỏ một hồi, phác thông, chấm ngoặc kép, trực nhảy, hạnh phúc lại cần phải ngất đi. Chỉ là, hôm nay cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ, Hyuga Hiyata đạt được rất nhiều kinh hỉ, dần dần thích ứng một chút. Này đây cũng không có chân chính ngất đi, mà là dùng một đôi tịnh lệ đôi mắt sáng tràn ngập sáng bóng mà nhìn Lý Vô Ngạo. Đôi môi đỏ thắm khẽ nhúc nhích lấy, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo ca ca. Cảm ơn ngươi, có thể gặp được đến ngươi, là đời ta hạnh phúc lớn nhất. Ta thậm chí cảm giác, ngươi so với trong nhà của ta cha mẹ của cũng muốn giỏi hơn. Hoàn hảo trên rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata đối với Lý Vô Ngạo làm ra đánh giá cao như vậy. Cũng sâu Lý Vô Ngạo chi tâm, càng vì mình cử động hôm nay cảm thấy may mắn hoan hô. Hyuga Hiyata cùng Lý Vô Ngạo hai người song song đi tới. Tựa như một đôi tiểu tình nhân giống nhau. Chậm rãi cất bước, chỉ chốc lát sau, sẽ đến Konoha Ninja cửa trường học. Lý Vô Ngạo thị giác nhạy cảm, chỉ chớp mắt liền thấy khúc quanh dâm mát dài đất đang. Các loại, chờ cùng với chính mình Yuhi Kurenai đại mỹ mi, Yuhi Kurenai tỉ tỉ. Lý Vô Ngạo hoan hô một tiếng, liền mang theo Hyuga Hinata đi tới Yuhi Kurenai trước mặt. Yuhi Kurenai vui vẻ nhìn đi tới Lý Vô Ngạo, nhìn tiếp đến Lý Vô Ngạo đi theo phía sau một cái ngượng ngùng sáp sáp tịnh lệ tiểu cô nương lúc. Không biết vì sao, nguyên bản hứng thú rất cao bộ dạng, lập tức có một ít lạnh nhạt lại cẩn thận hơi đánh giá. Nhìn ra trước mặt cái này tiểu cô nương lại có bạch nhãn huyết kế giới hạn sau. Yuhi Kurenai đôi mắt sáng nhìn Hyuga Hinata, nhàn nhạt mà nói, cái này vị tiểu thư là Hyuga gia tộc Hinata tiểu thư chứ. Nghe nói là tông gia người, thiên phú cũng không tệ, như thế nào cùng Vô Ngạo đệ đệ đi cùng một chỗ. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao ngửi được, Yuhi Kurenai tỉ tỉ trên người, giờ này khắc này, dĩ nhiên bay ra một nhàn nhạt mùi thuốc súng. Không phải, nói đúng ra, là mùi giấm tới. Ho khan khục, làm cái gì vui đùa? Yui Kurenai tỷ tỷ cư nhiên ăn Hinata của em giấm chua. Hinata bụi tử nhưng là mới 10 tuổi. Coi như đối với ta có ỷ lại có hào cảm, cũng sẽ không phát triển đến loại trình độ đó. Mà Yui Kurenai tỷ tỷ lại biểu hiện ra cái dạng này. Chẳng lẽ nói, bản tiểu gia mị lực, cư nhiên lớn như vậy? Nhìn Yui Kurenai đại mỹ mi thời khắc này biểu hiện, Lý Vô Ngạo trên trán lập tức mọc lên từng đạo hắc tuyến, trong lòng tự mình lẩm bẩm, đủ kích động hoan hỉ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.